Chí Tôn Tiên Đạo, chương 377, 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hai người lần nữa trở lại tiên giới, nơi này linh khí bức người, khắp nơi đều là hoa cỏ cây cối cùng nhân gian tinh không so sánh với, nơi này thật sự không hổ là tiên cảnh. Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói, Lê Huynh, liền này cáo từ, nếu như sống lại cộng công phải ta trợ giúp nói, mặc dù tới tìm ta. Chấm, Lê Đồng gật đầu, hóa thành một đạo lục quang biến mất tại liễu phía chân trời, Tiết Lăng Vân lúc này cũng hướng tới xa xa bay đi. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, nơi này hay là Đông Thắng Thần Châu, mấy canh giờ sau khi Tiết Lăng Vân về tới ẩn cư nơi. Hắn mấy năm nay cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao đám người trốn ẩn núp tàng, bây giờ là đang một tòa dị thường hiểm trở đích núi cao trung. Tiết Lăng Vân từ không trung hàng hạ Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức có điều cảm ứng của nàng, thanh âm tại Tiết Lăng Vân đích bên tai vang lên. Lăng Vân, ngươi đã trở lại, ta cùng mấy vị muội muội đang ở trong sơn động nói chuyện, ngươi mau tới đi. Lập tức Tiết Lăng Vân hướng tới núi cao trung bộ đích một cái sơn động bay đi, núi này động thập phần thật lớn, trong sơn động có thạch bàn, thạch y, vài khỏa dạ minh châu đọng ở sơn động đích trên vách tản ra nhàn nhạt đích quang mang. Tiết Lăng Vân đi vào chỉ thấy Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Tử Vân, Hàn Hương đang ngồi ở trong sơn động, mấy đàn bà hữu thuyết hữu tiếu, không biết đang nói bàn về vật gì vậy. Những năm gần đây Cửu Thiên Huyền Nữ cùng chúng nữ đích quan hệ đã thập phần thân mật, có như tỉ muội bình thường, chúng nữ cũng sớm nhìn ra liễu Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tiết Lăng Vân đích quan hệ, các nàng trong lòng kỳ thật cũng dĩ tiếp nạp liễu cái này mới tỉ tỉ. Chứng kiến Tiết Lăng Vân tiến đến, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Tử Vân, Hàn Hương bốn người đều là vui mừng lẫn sợ hãi vô hạn, các nàng không có Cửu Thiên Huyền Nữ đích lực tự nhiên không có khả năng trước tiên cảm ứng được Tiết Lăng Vân trở về. Tiết Lăng Vân mỉm cười, đem Tống Ngọc Giao nhẹ nhàng ôm, tại Tống Ngọc Giao quang khiết mềm nhẵn đích trên gương mặt hôn hôn, lúc này mới đem Tống Ngọc Giao buông ra, khác tam nữ cũng giống nhau đối đãi. Cửu Thiên Huyền Nữ mặc dù cũng đứng dậy, nhưng là nàng cũng không biết xấu hổ cùng Tống Ngọc Giao đám người giống nhau quấn quýt lấy Tiết Lăng Vân, chứng kiến Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Giao mấy người tứ vô kiêm kỵ đích thân thiết, nàng trong lòng vừa hâm mộ lại có chút ghen. Đột nhiên Tiết Lăng Vân mỉm cười, mạnh đem Cửu Thiên Huyền Nữ cũng một bả ôm, tại Cửu Thiên Huyền Nữ đích trên mặt cũng nhẹ nhàng hôn hôn, lúc này mới ngồi xuống. Cửu Thiên Huyền Nữ vừa vui vừa thẹn, bên cạnh Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Tử Vân, Hàn Hương còn lại là hy cười không thôi, các nàng sớm đã nhìn ra Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền dốc nhê nữ đích quan hệ, bất quá Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không công khai thừa nhận, hôm nay xem như tránh thức vạch trần tầng này quan hệ liễu. Tiết Lăng Vân mỉm cười nhìn vài nữ, trong lòng cảm giác rất ấm áp, hắn cười nói. Nếu vũ cùng mộng chúc các nàng chứ, như thế nào chỉ có các ngươi, năm người, cái, Tống Ngọc Giao nói, phu quân, trước chút Thiên Huyền Nữ tỷ tỷ đem Huyền Nữ Kinh truyền thụ cho chúng ta, nếu vũ cùng mộng chúc các nàng đô tại tu luyện Huyền Nữ Kinh chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài nữ kỳ kỳ cha cha đích nói đứng lên, đem Tiết Lăng Vân rời đi mấy ngày này đích chuyện đô nói cho Tiết Lăng Vân, kỳ thật đơn giản là một ít tỏa sự thôi, nhưng là các nàng đều nói đích có tư có vị đích. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng ý xấu hổ chậm rãi quá khứ, nàng cũng đi theo đại gia nói vài câu, sau đó mới hỏi nói tránh sự. Lăng Vân, ngươi lần này đi ra ngoài thuận lợi không? Có hay không đuổi theo Liễu Lê Đồng? Tiết Lăng Vân gật đầu, nói. Ta đuổi hồi lâu, mới tại nhân gian tinh không trung đuổi tới hắn. Nguyên lai hắn là tìm kiếm khắc đích hồng hoang đại vô đi, này một đường coi như là có kinh vô hiểm. Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Tử Vân, Hàn Hương đám người đều muốn ánh mắt đầu tại Tiết Lăng Vân trên người. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng khiếp sợ nói. Lăng Vân, hắn là không tìm được rồi khắc đích hồng hoang đại vô. Chẳng lẽ còn có khắc đích hồng hoang đại vô còn sống không? Tiết Lăng Vân, N, liễu một tiếng, nói. Quả thật có khắc đích hồng hoang đại vô còn sống, chúng ta tại một mảnh hắc ám tinh vực đích bên ngoài vị trí tìm được rồi đại vô cộng công, nọ đại vô cộng công trong thân thể đã không có chút nào sinh cơ, nhưng là nguyên thần còn chưa có tán đi, nguyên thần chung còn có một tia sức sống tồn tại, hẳn là còn có thể cứu sống. Cộng công, Cửu Thiên Huyền Nữ càng phát ra đích khiếp sợ, nói. Dĩ nhiên là hắn chưa chết đi, năm đó hắn chính là hồng hoang chung đại danh đỉnh đỉnh đích nhân vật. Cửu Thiên Huyền Nữ đang ở trầm tư, bên cạnh đích Hàn Hương còn lại là tò mò đích nói. Tỷ tỷ, hắn rất lợi hại không? Người có thể cho chúng ta nói một chút chuyện của hắn tình không? Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười, lúc này bắt đầu. Là, làm, Hàn Hương đám người giảng giải cộng công năm đó đích chuyện cũ. Tiết Lăng Vân cũng ở một bên lẳng lặng đích nghe, bất quá hắn đối cộng công đích chuyện cũ không phải rất quan hệ, hắn đang ở tự hỏi sau này đích đường. Đẳng Cửu Thiên Huyền Nữ kể xong, Tiết Lăng Vân mở miệng nói. Huyền nhân, lòng ta trông có một ý nghĩ, nếu là cộng công có thể sống lại, chúng ta cũng không tất còn như vậy trốn ẩn núp ẩn giấu. Lúc đầu Cửu Thiên Huyền Nữ được Thiên Đình mấy vị đế quân cùng Phật môn mấy vị Phật tổ đánh cho trọng thương, Cửu Thiên Huyền Nữ tại Thiên Đình đích thế lực cũng toàn bộ được khác đế quân tiếp tay. Lúc ấy Cửu Thiên Huyền Nữ nếu như xuất hiện tất nhiên sẽ được mấy vị đế quân liên thủ đuổi giết đích. Bây giờ đã quá khứ nhiều như vậy năm, Cửu Thiên Huyền Nữ tại Thiên Đình đích ảnh hưởng lực hẳn là đô đã được mấy vị đế quân xóa đi chung. Cho, với, Cửu Thiên Huyền Nữ đích thuộc hạ tất nhiên cũng toàn bộ bị giết tử, bây giờ Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ có thể xem như một cái cao thủ thôi, đã rất khó ảnh hưởng Thiên Đình đích thực lực bố cục liễu. Hơn nữa lúc đầu chỉ có Cửu Thiên Huyền Nữ một người, bây giờ còn lại là có bốn cái nói tâm sáng sủa cao thủ, nếu muốn đối phó Cửu Thiên Huyền Nữ, liền phải nỗ lực thật lớn đại giới. Nghe xong Tiết Lăng Vân nhất tịch lời, Cửu Thiên Huyền Nữ lâm vào liễu trầm tư trong, Tiết Lăng Vân còn lại là lẳng lặng đích đánh giá Cửu Thiên Huyền Nữ tuyệt mỹ đích dung nhan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Tử Vân, Hàn Hương giờ phút này cũng tại tự hỏi Tiết Lăng Vân nói, các nàng bốn người cũng là bất phàm đích nữ tử, mặc dù tu vi cản không nổi Cửu Thiên Huyền Nữ, nhưng là có thể cũng có thể hỗ trợ tham khảo. Qua hồi lâu Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. Lăng Vân nói đích không sai, chúng ta không có cần phải nữa trốn ẩn núp ẩn giấu. Hơn nữa bây giờ Phật môn nói môn hẳn là đang ở âm thầm đấu, sẽ không đem nhiều lắm đích ánh mắt đặt ở chúng ta trên người. Tiết Lăng Vân trong lòng có chút hưng phấn, những năm gần đây trốn ẩn núp tàng đích thật sự là quá uất ức không thú vị liễu, rốt cục vô cần ẩn núp liễu. Đương nhiên hết thảy đô phải đợi cộng công sống lại sau khi hơn nữa. Chánh sự nói xong, bên cạnh đích Hàn Hương đột nhiên nói. Phu quân, ngươi là như thế nào cùng Huyền Nữ tỷ tỷ được thượng đích? Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng đại xấu hổ, lúc này biến mất tại Liễu Sơn động trong, Tiết Lăng Vân còn lại là ôm lấy vài nữ nhắc tới Liễu lúc đầu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đích chuyện, trong sơn động thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng cười. Qua có nửa năm đích thời gian, Lê Đồng cùng một cái nam tử tới tìm Tiết Lăng Vân, này nam tử đúng là Thủy Vu cộng công, hắn đã được Lê Đồng dùng vu pháp sống lại Liễu. Tiết Lăng Vân, Cửu Thiên Huyền Nữ đem Lê Đồng, cộng công mời vào núi chung, Tiết Lăng Vân giờ phút này chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Cũng thế nữa vô cần trốn ẩn núp ẩn giấu. Cách chương.